Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711, uy hiếp, TGNCVKLLE số chữ, 2017 thời gian đổi mới, 2019-09-15-10-42-47 ước chừng qua gần nửa canh giờ thời gian. Lâm Phi rốt cục thì có chút không kềm được rồi. Lúc này mới bắt đầu tin tưởng. Lão đạo sĩ đây là thật biến mất. Xem ra thật là không phải tự mình. Trong lòng Lâm Phi coi như là hiểu được. Dù sao, nếu như là chân nhân, kia vô luận như thế nào cũng không khả năng biến mất như vậy hoàn toàn. Chỉ là trong lúc nhất thời, nhưng cũng không tốt lắm chắc chắn. Kia rốt cuộc là thứ gì? Làm sao có thể đem lão đạo sĩ thủ đoạn cho giống như thật như thế khác lại? Chỉ là bây giờ, Lâm Phi nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa rồi. Chỉ là tiếp tục hướng về tế đàn càng chỗ cao. Nhảy lên, lần này, Lâm Phi nhưng là càng cẩn thận hơn rồi. Leo lên đi thời điểm, thần thức đã là đối chung quanh đây mỗi một điểm biến hóa. Từng khúc cảm giác, chung quanh hết thảy gió thổi cỏ lay, đều là phản ảnh ở trong thần hồn. Dù sao, này tế đàn như thế kỳ dị, ai biết trong này rốt cuộc còn cất giấu cái bí mật gì. Có thể cẩn thận một chút tốt nhất liền cẩn thận một chút. Mà ngay tại lúc này, ở nơi này vu tộc tụ tập bên trong dãy núi bộ. Vu tộc trong đại điện, nơi này có hai người, cả người khôi ngô, trong lúc giở tay nhấc chân lộ ra nặng nề uy thế. Mặt mũi uy nghiêm. Chính là vị kia từng đem Lâm Phi gọi tới nói chuyện với nhau quá vu tộc chi chủ. Mà đổi thành một vị, là chính là đã từng đi tới bãi đất hoang vắng bên trong. Với Lâm Phi gặp qua một lần, yêu cầu Lâm Phi giúp đem từ tổ vu trong mộ, mang về pháp bảo địa linh tổ sư. Nếu để cho ngoại giới thấy, hai vị này danh chấn bãi đất hoang vắng chân thân tồn tại. Cuối cùng tụ ở đây đất. Kia không thể thiếu sẽ đưa đến trận trận suy đoán. Dù sao, chân thân tu sĩ bình thường không ra, mà có thể để cho như vậy hai vị tồn tại cố ý tụ chung một chỗ. Vậy ít nhất cũng phải là ảnh hưởng đến toàn bộ bãi đất hoang vắng nhất cấp đại sự. Nhưng mà, nếu để cho người ngoài thấy bây giờ hình ảnh, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Lúc này, ở trước mặt hai người, là một bộ hình ảnh. Kia trong tấm hình lúc nhìn một cái rất là thế giới kỳ dị. Mà ở này thế giới đó chính giữa. Chính là đang ở leo lên tế đàn Lâm Phi. Không nghĩ tới. Tiểu tử này. Lại còn thật có thể đi đến một bước này. Vậy mà lúc này. Nhìn đến đây. Kia địa linh tổ sư nhưng là mặt đầy than thở. Người nói. Tiểu tử này có thể đi tới này tế đàn tầng thứ mấy. Bên cạnh vu tộc chi chủ. Lại phảng phất là đối này địa linh tổ sư. Hơi có chút chán ghét một loại. Ngươi nói nhảm có thể hay không ít một chút. Ta là nhìn ngươi liếm mặt thỉnh cầu phân thượng. Mới phá lệ nhân tiện cho ngươi nhìn một chút hình ảnh này. Đây chính là vu tộc tổ địa. Ngươi cho rằng là ai cũng có thể vào. Nếu tiến vào. Cũng đừng mang miệng. Nếu không liền đi ra ngoài cho ta. Ha ha. Không để cho ta xem. Không liên quan. Ta đây sẽ thấy đi tìm người trẻ tuổi này trò chuyện một chút được rồi. Thuận tiện nói với hắn nói. Trong này rốt cuộc ẩn tàng cái gì đại cơ duyên. Người nói thế nào. Nhưng mà địa linh tổ sư nhưng là không có tức giận ý tứ. Chỉ là cười ha hả nhìn vu tộc chi chủ nói. Phảng phất là đang uy hiếp cái gì. Quả nhiên, ngay tại nghe được những lời này sau đó. Kia vu tộc chi chủ nhất thời đừng nói cái gì muốn oanh tiếng người rồi. Chỉ là quặm mặt lại nói. Không biết xấu hổ, ban đầu lão tổ sẽ không nên ban cho ngươi cơ duyên. Nói đến chuyện này đến, vu tộc chi chủ liền sắc mặt đen giống như là đáy nồi như thế. Cứ việc địa linh tổ sư ở bãi đất hoang vắng trong ngoài đều là danh tiếng khá lớn. Đều là nói hắn thời gian tu hành dài nhất, đã sớm chiếm cứ nơi đây. Tại hắn chấn giữ bên dưới, ba vị chân thân đều là ở mảnh này không tính là đại địa phương đạt thành rồi thăng bằng. Tính tình chững chạc nhất, nhưng là vu tộc chi chủ nhưng là biết, nếu là coi thường kia một thân tu vi, cái này dường như cao thâm mạt chắc địa linh tổ sư. Đơn giản là không hạn cuối. Ha ha, Ngươi cũng đừng dùng loại này nhãn quang nhìn ta. Còn không đều là theo ngươi học. Nhân còn chưa có đi. Trước hết đem người gọi tới nói nhiều chút có hay không? Còn là không phải muốn cho nhân mau rời đi. Hừ, tiểu tử này phải đi nhưng là tộc ta lão tổ nơi an nghỉ ngàn thu. Ta giao phó đôi câu. Để cho hắn đem những thứ kia tạp nhân mang đi. Đừng để cho bọn họ quấy rầy lão tổ an bình thế nào. Ha ha, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề. Chỉ là, nhưng mà lúc này, kia địa linh tổ sư nhưng là đột nhiên cười một tiếng. Chỉ hình ảnh kia nói. Ta nói, bây giờ sợ là hơi trễ đi. Ta xem, thật giống như những thứ kia tạp nhân. Đã nhìn thấy ngươi môn cái kia tổ tiên rồi. Ngươi với tiểu tử kia giao phó nhiều hơn nữa. Chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì a. Hừ, lần này, kia vu tộc chi chủ nhưng không biết nghĩ tới điều gì. Nhất thời lạnh rên một tiếng. Sắc mặt kia trở nên khó coi. Mà địa linh tổ sư nhưng là vẫn không buông tha. Ta nói ngươi ngay từ đầu thì không nên xen vào việc của người khác. Đây chính là ngươi vu tộc lão tổ tông tự mình cho người đời sau lưu lại cơ duyên. Vị kia lão tổ tông là bực nào rộng lớn bụng dạ. Qua nhiều năm như vậy, tuy nói là cho ra không ít thứ, nhưng là cho ngươi vu tộc tích lũy quá nhiều phúc duyên. Hết lần này tới lần khác gặp ngươi một cái như vậy ngừng thở lượng vu tộc chi chủ. Cuối cùng còn muốn ngăn trở. Thật đúng là phụ lòng các ngươi vị này lão tổ tông nổi khổ tâm. Nói nhảm, thua thiệt là không phải ngươi. Ngươi đương nhiên đứng nói chuyện không đau eo. Nhưng mà, vu tộc chi chủ nghe. Nhưng là quặm mặt lại. Ngươi cũng đừng được tiện nghi khoe tài. Năm đó muốn là không phải ngươi tiết lộ. Tiến đụng vào rồi nhà ta lão tổ nơi an nghỉ ngàn thu. Ngươi cái này ban đầu tang gia chi khuyển. Có thể có hôm nay. Vu tộc chi chủ lời nói này. Nhưng là đã phi thường không khách khí. Bất kỳ một cái nào chân thân. Cũng nhất định là khó mà dễ dàng tha thứ. Nhưng mà. Này địa linh tổ sư nhưng là thật sự như vậy nhịn xuống. Hơn nữa còn cười ha hả. Thậm chí còn có mấy phần tự đắc. Ban đầu nhưng là lão tổ dựa vào thực lực của chính mình xông vào. Về phần cơ duyên kia. Cũng là hắn lão nhân ra quy củ. Hơn nữa. Nói tới chỗ này. Địa linh tổ sư nhưng là nhìn vu tộc chi chủ liếc mắt. Lắc đầu một cái. Năm đó ngươi nhưng là đi ở phía trước ta. Cơ hội lớn hơn ta rất nhiều ai cho ngươi không còn dùng được. Nắm chặt không dừng được nhà mình lão tổ cơ duyên đâu rồi. Đâu có gì lạ đâu. Ngươi, được rồi, khác ngươi a ta. Những năm qua này, ngươi vu tộc nhưng là không ít gặp gỡ nguy cơ. Muốn là không phải lão phu thành đạo sớm. Mấy lần xuất thủ tương trợ, ngươi vu tộc cũng không có bây giờ thái bình như thế. Cái này còn không cũng là vì trả lại hắn lão nhân ra năm đó ân huệ. Nếu không ta sẽ quản nhiều như vậy. Nếu như ta là ngươi mà nói. Cùng với theo ta đoán những thứ này nợ cũ. Không bằng đoán một chút người trẻ tuổi này. Còn có thể leo lên kia tế đàn mấy tầng. Nói không chừng. Người này tương lai cũng sẽ giúp ngươi vu tộc không ít việc đây. Nhưng là nghe đến đó. Vu tộc chi chủ nhưng là lạnh rên một tiếng. Ngươi đây còn dùng hỏi ta. Ban đầu ngươi đánh cái gì tìm pháp bảo ngụy trang. Là không phải tự mình đi gặp quá người trẻ tuổi kia ấy ư. Lấy ngươi tính tình. Chẳng lẽ còn không có đem hắn trực tiếp nhìn thấu. Ha ha. Ngươi có thể quá coi trọng ta. Cũng quá coi thường người trẻ tuổi kia rồi. Địa linh tổ sư lần này nhưng là không có phản kích. Trở về. Mà là lắc đầu một cái. Người trẻ tuổi này không đơn giản. Ẩn tàng đồ vật có thể nhiều lắm. Chúng ta đời này người tuổi trẻ. Trong mắt hắn, sợ đều có thể tùy ý trêu đùa nhân vật thôi. Có thể là không phải dễ dàng như vậy nhìn thấu. Ồ, thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.